Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Đại Minh Tinh học tỷ, điện ảnh học viện tổng hợp giáo học lâu, biểu diễn hệ chuyên dụng phòng học lớn, giống như luyện vũ đạo phòng luyện công như thế, rộng rãi, không có lớp bàn, học sinh chính đứng ở phòng học trên trung bình lời kịch giờ học. Nam nữ đồng học xếp thành hai nhóm, mặt đối mặt cách 4 thước đứng, lời kịch lão sư Lữ Triều giáo thụ đứng ở trung ương, dẫn bọn học sinh làm lãng tụng huấn luyện, ở mênh mông trên biển khơi, cuồng phong quyển tập đến mây đen, ở ô vân hòa biển khơi giữa, hải yến giống như màu đen thiểm điện, ở cao ngạo bay lượn, Lữ Triều tình cảm dạt dào địa đọc một câu. 08 biểu bản đồng học đi theo đọc một câu, không ngừng lãng tụng, không ngừng hướng dẫn bọn học sinh phát âm. Mười mấy đoạn lãng tụng huấn luyện kết thúc, nhìn một chút còn dư lại mấy phút. Ánh mắt cu à Lữ Triều chuyển đến Chu Hạ trên người. Chu Hạ, ngươi báo đến trễ như vậy. Đến, bước ra khỏi hàng, tiến hành T, Quy Hùng N, L phát âm luyện tập. Lão sư kiểm nghiệm hạng ngươi đi học kỳ khẩu âm sửa chữa vấn đề. Đúng lão sư, Chu Hạ nhảy tới trước. Một bước, đi ra đội ngũ, còn chưa bắt đầu liền thấy lớn nhiều ánh mắt của bạn học khác thường nhìn hắn. Trong đó Đồng Thiên Minh, Trương Dương, Đoạn Hạo Thần ba người biểu tình nghiền ngẫm, tựa hồ sẽ chờ chế giễu. Chu Hạ bởi vì khi còn bé ở cổ đô lớn lên, tiếng phổ thông phát âm thỉnh thoảng sẽ vang ra tam tần phương ngôn ý nhị đến. Thí dụ như L cần N, T cùng Quy thường làm xáo trộn không rõ. Thế cũng được rồi, hắn lời kịch giờ học bên trong ít có nhược hạng, thỉnh thoảng bị có người trò cười, bắt trước hắn phát âm nói trò cười. Lữ Triều kiểm tra môn học, dĩ nhiên là muốn nhìn một chút hắn mùa hè này có hay không sửa chữa phát âm. Chu Hạ thu hồi tâm tư, bắt đầu dựa theo lão sư yêu cầu, tại chỗ lớn tiếng luyện tập. Điền Kiến Hiền ngày hôm trước từ tiền tuyến về đến cố hương Điền gia tiệm. Chỉ thấy quê hương biến hóa ngàn vạn, phồn vinh cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, liên miên không dứt núi xanh, mênh mông bát ngát ruộng bông, phòng tân hôn kiến thành một mảnh, điện cao thế tuyến thông hướng chân trời. Đoạn này lời kịch có thật nhiều chữ đều là T mẫu tự, là huấn luyện đặc biệt T phát âm. Chu Hạ không ngừng chút nào vác xong, một cái cũng không có xuất hiện. Các bạn học biểu tình quả nhiên đều có chút biến hóa. Hắn cũng không ý, lại tiếp tục nhanh chóng tiến hành N, L phát âm luyện tập. Lão Long nổi nóng náo lão nông, lão nông nộ não náo lão long. Nông nộ long não nông giận quá, long não nông nộ long sợ nông. Ngoài cửa có 4 chiếc 4 bánh xe ngựa to, người yêu phóng kia 2 chiếc liền phóng kia 2 chiếc, phóng 2 chiếc, lưu 2 chiếc, lần nữa dùng nhanh nhất ngữ tốc đem này lưỡng đoạn phát âm luyện tập kết thúc. Vẫn là không có một cái chỗ sai, quả nhiên chỉ thấy các bạn học dùng kinh ngạc đến ngây người biểu tình nhìn hắn. Thường ngày Chu Hạ luyện tập 2 cái này nhiễu khẩu lệnh phát âm, ngược lại là rất nhanh, nhưng luôn là rất nhiều, nhưng là lần này lại không có một. Đây chẳng phải là nói, sau này Chu Hạ liền lời kịch giờ học chỉ có cái này chưa đủ. Cũng bổ túc đây, trong lớp bài chuyên ngành biểu hiện tổng hợp tốt nhất Phan Chi Lâm cùng Thái Văn Tĩnh lập tức cảm thấy có chút áp lực. Thời gian sử dụng 19 giây nhị bát, không có một chỗ, rất tốt, tốc độ còn có thể tăng lên. Xem ra người cái này phát âm vấn đề là cơ bản giải quyết. Như vậy lão sư an tâm, Lữ Triều vui mừng khen ngợi đến, ánh mắt chuyển hướng những học sinh khác, mọi người đều thấy được đi. Chu Hạ đồng học nghỉ hè muốn đóng phim, còn có thể đem đi học kỳ phát âm giải quyết vấn đề xuống. Nhân ra so với các ngươi thiên phú tốt, vẫn còn so sánh các ngươi cũng chăm chỉ khắc khổ, các ngươi còn có lý do gì không cố gắng? Đây là cho ta phóng cừu hận a. Lão sư, Chu Hạ âm thầm oán thầm, liếc mắt đi xem cả lớp đồng học. Quả nhiên có một bộ phận ánh mắt của bạn học cũng có chút hâm mộ và ghen ghét. Đồng Thiên Minh, Trương Dương, Đoạn Hạo Thần nhìn ánh mắt của hắn nhất là quái gì? Trừ lần đó ra, ngược lại là trong lớp hai đại mỹ nữ, Thái Văn Tĩnh, Phan Chi Lâm nhìn hắn như có điều suy nghĩ, vẻ mặt ít nhiều có chút bội phục. Cái này làm cho hắn cuối cùng tâm tình tốt không ít. Lại thấy Đồng Thiên Minh vẻ mặt khó coi, tâm tình của hắn thì tốt hơn. Lão sư, chúng ta nhất định cố gắng hướng Chu Hạ đồng học học tập. Trương Mại lớn tiếng đáp lại, lão sư, ta cũng vậy, những người khác cũng chỉ đành đuổi sát theo từng cái tỏ thái độ. Biểu diễn hệ học sinh trải qua giải phóng thiên tính giờ học. Khi đi học sau khi một loại cũng sẽ không thu liễm. Sẽ cùng lão sư lớn mật trao đổi cùng câu thông. Mấy phút trôi qua, tan lớp thời gian đến. Lữ Triều với các vị đồng học nói lời từ biệt. Biểu diễn hệ đồng học cũng không có đi. Tiếp theo biểu diễn giờ học. Bọn họ sẽ còn ở nơi này lúc này cực lớn chuyên dụng trong phòng học thượng. Chu Hạ vừa đi đến cửa miệng đi nhà cầu. Liền thấy ban chủ nhiệm Từ Thiên mang theo một cái cắt tóc ngắn lão luyện nữ nhân đi tới. Nữ nhân này tướng mạo trên trung bình, một thân màu đen on đoàn trang, khí chất lão luyện, ngược lại là có loại chức chàng nữ cường nhân cảm giác. Chu Hạ, ngươi tới đây một chút. Từ Thiên thấy Chu Hạ liền hô, mỹ nữ lão sư trên người xuyên áo sơ mi trắng, hạ thân màu đen thẳng quần dài. Mặt trái xoan, cặp mắt đào hoa, một con đen nhánh tóc dài, nhìn có một phong vị khác. Chu Hạ đi nhanh lên đi qua, gần mới nhận ra rồi nữ nhân kia, Tằng Giai, chính là sau đó với Dương Mịch, Triệu Nhược Giao thành lập, Giai Hành Thiên Hạ ảnh thị. Trước sau mang ra khỏi Chu Tầm, Dương Mịch đám người chứ danh người đại diện Tằng Giai. Chu Hạ không khỏi nhớ tới đối phương tháng 7 liên lạc qua hắn sự tình. Khi đó nguyên chủ muốn chuyên tâm học tập, liền cho từ chối. Chu Hạ, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ta là Tằng Giai, Tằng Giai tiến lên đưa tay ra. Giai tỷ tốt, nữ nhân đều đưa tay. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng nắm chặt. Không lớn không nhỏ, kêu Tằng lão sư. Từ Thiên quát khẽ một tiếng, lại nói, Chu Hạ, lão sư đi trước thượng biểu diễn lớp, ngươi với Tằng lão sư nói xong rồi, trở lại giờ học, Vinh Tín đạt ký hợp đồng, Từ Thiên hay lại là yên tâm, có thể bồi dưỡng được cái Trần Côn, Hoàng Tiểu Minh đến, đó cũng coi là nàng chỉ huy trực ban thành tích, có điện ảnh học viện chứ danh tiền bối Lý Thiếu Hồng chăm sóc. Thật bưng lời nói, nàng người học sinh này muốn không hồng đều khó khăn. Hảo lão sư, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chu Hạ, chúng ta đi chung ảnh xưởng công ty chúng ta nói đi. Tằng Giai nói, Vinh Tín đạt làm việc bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là địa điểm làm việc một mực ở Bắc ảnh sở chiêu đãi phòng trệt. Bắc ảnh xưởng có bộ phận lão bình phòng cùng lão lâu cho thuê đi một tí điện ảnh công ty. Ở nơi này có Bắc ảnh xưởng hoàn chỉnh điện ảnh công nghiệp hệ thống chống đỡ. Bọn họ làm đủ loại hạng mục cũng phi thường thuận lợi. Chu Hạ đi theo Tằng Giai ra giáo học lâu, qua Hoàng Đình Tử Lộ, chỉ dùng 5 phút liền tới đến Bắc ảnh sở chiêu đãi Vinh Tín Đạt. Mời vào, đến. Đi ta phòng làm việc bàn lại. Chu Hạ, ngươi uống chút gì không? Cảm ơn Giai tỷ, cái gì cũng được. Tiểu Triệu, ngươi phao ấm mau tiêm đi. Tằng Giai hướng về phía Triệu Nhược Giao phân phó nói. Triệu Nhược Giao nghe phía bên ngoài động tĩnh, mới từ Tằng Giai đi ra phòng làm việc, nhìn Chu Hạ liếc mắt, nhanh đi pha trà. Chu Hạ, ngươi trước đi vào đợi một hồi, ta đi nhà vệ sinh. Tằng Giai đem Chu Hạ dẫn tới công ty cửa, khẽ mỉm cười, liền rời đi. Chu Hạ nhướng mày một cái, phòng làm việc ta có thể tùy tiện ở một mình sao? Nghi hoặc đẩy cửa đi vào, lại thấy Thủy Tinh Đại sau bàn làm việc ngồi một cái đáng yêu dễ thương bóng người xinh đẹp. Chính bưng một quyển sách đang học, giơ lên gáy sách thượng chính là bạn cùng lớp. Chu Hạ mới chữ, Đại Mật Mật, Chu Hạ há miệng, kinh ngạc địa đạo. Đại Mật Mật nghe tiếng xưng hô này luôn là cảm thấy thật không được tự nhiên. Giáo huấn, kêu học tỷ, thế nào, cái ngạc nhiên này như thế nào đây? Trong lúc nói chuyện, nàng từ màu đen xoay tròn ghế salon trên ghế đứng lên. Từ sau bàn làm việc đi tới, vòng quanh Chu Hạ quan sát một phen, lộ ra rất thưởng thức biểu tình. Trưởng là không tệ, vóc dáng còn mỹ liền. Khó trách có tự tin cho ta viết thư tình. Vừa nói, liền ở Chu Hạ vỗ vỗ lên bả vai. Kỳ quái mà nói, tại sao không nói chuyện? Như vậy xấu hổ sao? Làm sao biết, chỉ là quá vui mừng. Có chút ngoài ý muốn. Chu Hạ bất đắc dĩ cười nói, rốt cuộc gặp được cái này đại minh tinh học tỷ. Phải không, ngoài ý muốn, không nên là cao hứng sao? Ngươi không phải là phải làm ta dương quá sao? Đại Mật Mật nghịch ngợm nói, cố ý nhắc lên chuyện này, đùa bỡn Chu Hạ, nhưng là nàng không biết, kia bức thư tình căn bản không phải cái này Chu Hạ viết. Dương quá, Chu Hạ hơi sững sờ, chợt nhớ lại nguyên chủ làm qua sự tình, không thể làm gì khác hơn là cười cợt đạo, làm gì dương quá, học bây giờ tỷ đều là Đường Tuyết Kiến rồi. Hay lại là làm Cảnh Thiên được? Dương Mịch hơi sững sờ, nghiêm túc nhìn chằm chằm con mắt của Chu Hạ, muốn nhìn một chút hắn lời này có phải hay không là có nói bóng gió. Nàng và lão hồ quan hệ không có mấy người biết mới đúng. Ánh mắt của Chu Hạ bình tĩnh như nước, thấy Đại Mật Mật như vậy nhìn hắn chằm chằm, không khỏi cười trêu nói, học tỷ, đừng khách khí. Ngươi có thể gần chút nữa. Ta nhan giá trị nhưng là 360 độ không góc chết. Chống lại ngươi kiểm nghiệm. Ta xong rồi mà kiểm nghiệm ngươi. Ngươi như vậy cợt nhà. Có thể với ngươi văn tự khí chất không phù hợp. Đại Mật Mật không chút nào lúng túng. Ánh mắt rời đi Chu Hạ gương mặt cười nói. Đó là học tỷ không thấy ta một quyển sách khác. Thái tử phi thăng chức ký. Nhìn ngươi sẽ biết văn tự khí chất là có thể thay đổi. Được rồi, vậy ta còn thật là ngày khác muốn nhìn một chút. Ngươi cũng chớ đứng, ngồi xuống nói chuyện. Đại Mật Mật trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Nhìn về phía ở bàn làm việc đối diện ngồi xuống Chu Hạ. Chu Hạ, biết hôm nay tìm ngươi tới làm gì sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.